Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 253, người là không biết hắn người này nội tâm nhiều làm xấu. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lạc Hiên, một câu mở vô song triệt để trời trên đài một nhóm người trợn to tròng mắt. Yên lặng không nói. Rất nhiều người thậm chí hoài nghi Hiên học trưởng có phải hay không còn chưa từ kinh hãi bên trong tỉnh táo lại, cho tới hiện tại đầu còn không thanh tỉnh. Nói mê sảng, Goichi Sido cười lạnh một tiếng, khóe miệng xem thường treo lên vẻ mỉm cười. Đủ rồi, các ngươi thật cho là hai cái này chơi game ra hỏa có thể cho các ngươi mang đến hy vọng. Động động các ngươi đầu óc heo ngẫm lại đi. Nơi này cũng không phải trò chơi, thần sắc khinh thường treo ở Koichi Sido mặt bên trên. Trải qua một đoạn thời gian tận thế trùng kích về sau, hắn từ từ thích ứng, ánh mắt của hắn trở nên không ngừng âm trầm xuống. Hắn bây giờ suy nghĩ không phải tại tận thế bên trong làm sao sinh tồn được, mà là tại cái này hỏng cảnh lần như nào trở nên càng tốt hơn. Cao nhân nhất đẳng. Thậm chí kiến tạo một cái chỉ thuộc về mình vương triều. Không sai, hắn thân phận và địa vị còn tại đó. Các học sinh hội càng thêm tín nhiệm hắn. Đây cũng là ưu thế của hắn. Với lại chiếc kia cực kỳ trọng yếu trường học chìa khóa xe, lúc này chính nắm ở trong tay của hắn. Hắn chỉ cần điều động một hai cái học sinh chịu chết nạp làm bia đỡ đạn, dẫn dắt rời đi bầy zombie. Sau đó liền có thể nhất cử xuất lĩnh đám người vọt tới xe trường bên trên. Cuối cùng bình yên vô sự rời đi cái này quỷ trường học. Như vậy hiện tại vấn đề chính là, cái kia để ai đi làm con pháo thí này đây? Goichi Sido kính mắt bên trong lóe ra quỷ dị quang mang. Trong lòng không ngừng mưu lược lấy đợi hội cái kia dùng cái gì phép khích tướng đến bốc lên chuyện. Này, có thể... Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hắn đã nhìn thấy cái kia trong trường học danh khí rất lớn, Hiên đồng học, chậm rãi đi tới trước. Mặt hắn, Goichi Sido híp híp mắt, đối với cái này Lạc Hiên, đáy lòng của hắn một mực cực kỳ phản cảm, bởi vì hắn không chỉ có tuổi trẻ soái khí, vẫn là chúng nhân chú mục thiên tài. Hắn thống soái năng lực hoặc là nói thành để cho người khác tán đồng tin phục năng lực có thể. Không thể so với chính mình cái này thân phận lão sư tới kém. Xe trường bên trên đón khách danh sách, nhất định phải đem hắn loại bỏ bên ngoài. Nếu không, uy tín của mình đem hội giảm mạnh. Goichi Sido khóe miệng có chút dương lên. Hiện tại Hoa Hiên đồng học bị kinh sợ chính là một cái không sai thời cơ. Mình có thể thừa dịp cái này cơ hội bôi xấu hắn. Sau đó, ngươi làm gì? Thả ta xuống, thả ta xuống. Còn chưa suy nghĩ hoàn tất, Koichi Sido trong nháy mắt lăng không, bay. Tốt, cũng không phải là bay. Hắn 1m7 cái đầu trực tiếp bị Lạc Băng bứt tóc nhấc lên. Hắn lúc này, răng thử muốn nứt. Đau nhức cùng nổi giận thiêu đốt tại mặt bên trên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Hiên đồng học. Nhìn xem cái kia bình tĩnh hai con ngươi, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Ngươi đặt kia trong lòng thầm nhủ cái gì đâu? Nhìn ngươi sắc mặt liền là cái sắt làm xấu, gặp lại không có giải thích cái gì, cũng không có bận tâm cái gì. Lạc Băng trực tiếp hao lấy Koichi Sido tóc, dễ như trở bàn tay đem hắn ném ra sân thượng. Cạch làm, một tiếng nặng nề giòn vang âm thanh truyền đến, ước chừng là vật nặng rơi xuống đất thêm xương cốt bẻ gãy thanh âm. Dây leo đẹp trường cao đẳng tầng lầu tu cũng không cao, vẻn vẹn chỉ có 5 tầng. Goichi Sido cũng không có trực tiếp ngã chết, chỉ là triệt để đã mất đi năng lực hành động, nằm trên mặt đất bên trên kéo dài hơi tàn lấy, đoán chừng khoảng cách tử vong cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá, Dưới lầu đất chống đám zombie cực kỳ hiển nhiên không để cho hắn cứ như vậy chết đi ý nghĩ. Nhìn xem cái này từ trên trời giáng xuống đồ ăn. 7-8 đầu tang thi hưng phấn chảy nước bọt. Chợt một tí vây lại. Càn rỡ gặm cắn nhai nhai. Kia ao ao thôn phệ âm thanh. Tựa như là một đám chó hoang tại chia sẻ lấy người qua đường ném dưới đồ ăn. Có lẽ là Koichi Judo chất thịt cảm giác thượng giai, lại có lẽ là hắn bị ngã đến chia năm xẻ bảy dễ dàng chia ăn nguyên nhân. Rất nhanh, toàn thân của hắn bị gặm ăn vẻn vẹn chỉ còn lại có một cái khung xương. Ngoại trừ đầu lâu còn hoàn hảo, hắn tuyệt đối là dưới lầu bầy zombie chúng nhất, cốt cảm, một vị. Lạc Băng vỗ vỗ hai tay. Mấy lọn tóc từ trong lòng bàn tay của hắn trượt xuống. Từ phía trên đài bên trên tung bay xuống dưới. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Phát hiện trời trên đài tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. Thậm chí ngay cả hảo hữu Lưu Mộc Phong cũng không ngoại lệ. Trừng lớn suy nghĩ liền. Một mặt rung động. Ngươi đang làm gì? Ngươi điên ư? Miyamoto Ray gào thét lên tiếng. Lúc này hắn đại não lộn xộn, tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Hiên học giống nhau. Giết, giết người, dịu dàng ngoan ngoãn yên lặng lão sư ngơ ngác lăng tại nguyên chỗ. Lúc này hắn, hoàn mỹ thuyết minh một cái người bù nhìn nghề nghiệp công việc. Một chút thất kinh học đệ học muội nhóm lập tức lưng sinh ra mồ hôi lạnh. Hốt hoảng hướng phía góc tường chạy tới. Bọn hắn lúc này chỉ muốn rời xa, Hiên, cái này ác ma giết người. Hiện trường, tựa hồ cũng chỉ có Busujima Saeko tương đối tỉnh táo. Hắn nhíu lại lông mày, một mặt không thể tưởng tượng xem kỹ lấy Lạc Băng. Trong tay kiếm gỗ có chút giơ lên, bản năng bày ra phòng ngự tư thế. Phù quyết này nha, đại gia chớ khẩn trương nha. Các ngươi là không biết vừa mới cái kia so trong lòng là xấu đến mức nào hỏng. Ai, được rồi, không nghĩ cùng các ngươi giải thích thêm. Dù sao các ngươi cũng nghe không hiểu, Lạc Băng nhún vai. Một mặt bất đắc dĩ, hoàn toàn không có tội giết người ác cảm. Thực tế bên trên, hắn nhưng là một cái siêu anh hùng tới đây. Ta nhìn thấy qua hắn bá lăng cái khác nữ đồng học. Hắn không phải cái thứ tốt, người giết hắn, ta không ngại, nhưng là, xe trường chìa khóa còn tại hắn thân bên trên, điều này rất trọng yếu. Komuro Takashi giống to lên tiếng, làm là hiên hảo bằng hữu chi nhất, hắn bản năng ủng hộ lên Lạc Băng, ý đồ dùng lời nói chuyển di đại gia hỏa lực chú ý. Để đại gia thời gian dần trôi qua quên lãng rơi, hiên. Là hung thủ giết người sự thật này. Không sai, không có xe trường, chúng ta rất khó còn sống từ trường học xông ra đi. Hiên, người nhà này, thưa giả, Băng, ai, Lưu Mộc Phong cũng đứng dậy chỉ trích Lạc Băng. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng không có chỉ trích thái độ. Tương phản, làm hảo hữu phân tán áp lực biện hộ mới là hắn chủ yếu ý đồ. Cái này một tới hai đi, sở hữu người đem Lạc Băng giết người hoảng sợ lại một lần chuyển rời đến tang thi thân bên trên. Chạy trốn mới là bọn hắn hiện tại duy nhất quan tâm vấn đề. Về phần giết người, đã không thế nào trọng yếu. Mấu chốt của vấn đề là, hiện ở trường học tang thi đều là người chuyển đổi đó à. Bọn hắn không phải là không tại giết người biến. Nhìn xem cố gắng vì chính mình biện hộ hai cái tiểu đồng bọn. Lạc Băng trợn trắng mắt, cười khẽ một tiếng, thật là một đám đáng yêu tiểu quỷ a. Tốt a, đã như vậy, vậy liền đi theo ta đi, nói xong, Lạc Băng đi bộ nhàn nhã đi tới cửa sắt lớn ra. Một cước đạp bay trước mặt cửa sắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,